Luân hồi chuyển phận, chương 140, tuyệt kỹ mới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau một hồi trốn trên trần nhà nghe ngóng cuộc họp phía dưới thì Vera cũng biết được mọi chuyện. Nắm đấm em siết chặt lại, bản thân cũng cảm thấy tức giận như mọi người phía dưới. Đại khái chuyện là một chi nhánh trong biệt đội thợ săn Fergo vài hôm trước có xảy ra một cuộc tranh chấp địa bàn lớn với biệt đội thợ săn X. Biệt đội thợ săn X trước giờ luôn là tình địch lớn nhất với thế lực của Ken. Chúng luôn nhăm nhe địa bàn của đội Fergo này. Thủ lĩnh của thế lực đó tên là Bernie, có thực lực là cao thủ trung cấp. Nam, lúc trước hắn đứng top 3 trên bảng xếp hạng những chiến nhân mạnh nhất tỉnh thành E này. Giờ vị trí đó đã bị Ken phá vỡ. Xét về tổng thể thực lực thì biệt đội X đó nhỉnh hơn chút so với biệt đội Fergo. Hai bên luôn đối địch với nhau. Tên nội gián Auser mà Vera lúc trước từng giết chết khả năng cao cũng là thành viên trong biệt đội X. Giờ đây thực lực Ken tăng nhanh vượt qua cả thủ lĩnh bên biệt đội X đó mới khiến cho bọn chúng thu liễm lại chút. Hôm trước bọn chúng trực tiếp gây sự tranh chấp địa bàn khiến tất cả mọi người không hiểu chúng lấy dũng khí này từ đâu ra. Sáng sớm nay tình báo mới đưa tin về rằng công ty khai thác khoáng sản Rick đã tạm thời hợp tác với biệt đội X để chiếm địa bàn của biệt đội Fergo. Đó là lý do chúng dám hoành hoang như vậy. Chủ của công ty tên Rick đó chính là gã Garrick, từ lâu đã có xích mích với Ken và Roger. Gần đây hắn lo sợ Ken khi mạnh lên sẽ đến tìm hắn gây sự nên đã chủ động hợp tác với đối thủ cạnh tranh trực tiếp của Fergo là X. Hiện giờ so sánh về tổng thể nhân lực hai phe thì hiển nhiên biệt đội thợ săn Fergo đang thua thiệt nặng. Còn so về chiến lực của những kẻ đứng đầu thì có vẻ bên đó chỉ nhỉnh hơn một chút. Xếp hạng những chiến nhân mạnh nhất tỉnh thành E. Top 1 là Orbon, bố của Audrey. Thực lực mới thăng lên tới cao thủ tịnh cấp. 7. Top 2 chính là Ken, thực lực vừa đạt tới địa cấp. 6. Top 3 là chủ tịch tỉnh, cũng có cấp bậc thực lực như Ken nhưng chắc chắn khả năng chiến đấu không bằng. Dù sao thì một người cả ngày chỉ biết xem sổ sách đâu thể so sánh được với một thợ săn chuyên nghiệp luôn nhuốm máu tươi. Top 4 là Bernie, thủ lĩnh của biệt đội thợ săn X. Top 8 là Garrick, chủ của công ty khai thác khoáng sản Rick. Hai tên này đều đã bị đẩy xuống một bậc trên bảng xếp hạng. Thậm chí vị trí của tên Garrick còn đang bị Roger nhăm nhe. Top 9 chính là Roger với thực lực cao thủ địa cấp. 4. Ông rất choáng ngợp với tốc độ tăng cấp của người bạn chí cốt. Về phòng của mình, đúng ra là phòng của Ken vì hiện tại doanh trại không còn phòng trống. Vera đang suy tính kế sách giúp bố mình. Theo như những gì nghe được thì một tuần nữa sẽ diễn ra trận quyết chiến giữa biệt đội thợ săn Fergo và biệt đội thợ săn X. Bên đó còn được nhân lực của công ty Rick hỗ trợ. Nếu thực sự khai chiến tổng lực thì bên mình thua chắc. Đợi thêm một hồi, Ken với gương mặt mệt mỏi bước vào phòng. Vera thấy vậy liền đi rót một cốc nước đưa cho bố rồi ngồi xuống ngay bên cạnh ông. Ken mỉm cười tiếp nhận cốc nước uống một hơi hết sạch. Lúc này ông mới cảm thấy sảng khoái hơn. Thế rồi ông đưa tay bế Vera vào lòng. Không hiểu sao chỉ cần ở bên con gái mình thì mọi mệt mỏi trong người Ken đều tan biến hết. Trầm ngâm một hồi Ken mới lên tiếng. Con đã nghe được hết rồi đúng chứ? Nghe vậy Vera liền gật đầu. Em không cảm thấy lạ gì khi bố mình có thể phát hiện. Vì dù sao thực lực giữa hai người quá cách biệt. Em chủ yếu ẩn khí tức đi là để che giấu những người khác. Thở dài một hơi Ken lắc lắc đầu nói. Sắp tới bố và những người ở đây phải liều một lần thôi. Thế lực này mà bị diệt thì bọn khốn đó cũng đừng hòng sống yên. Cảm nhận được sát khí trong mắt bố mình, Vera liền lên tiếng. Con cũng sẽ giúp papa. Với thực lực của con thì chỉ cần không phải cao thủ đều có thể đánh một trận hết. Ken nhẹ nhàng xoa đầu con gái mình rồi nói. Nguy hiểm lắm. Đây là chiến đấu sinh tử đấy. Bố biết con không yếu nhưng bố không an tâm. Con hiểu đây là nơi nào mà phải không? Vera nghe vậy cũng ngoan ngoãn gật đầu. Bản thân em biết rõ trận chiến sắp tới sẽ vô cùng nguy hiểm. Nhưng dù cho có nguy hiểm hay không thì Vera nhất định sẽ góp sức. Nơi đây là rừng nhiệt đới Vincent. Ở đây không nằm trong phạm vi pháp luật khống chế. Vì vậy những chiến nhân có thể đường đường chính chính giết người mà không sợ bị pháp luật trừng phạt. À phải rồi, con có mấy món đồ này muốn cho papa. Chắc hẳn chúng sẽ có ích trong trận chiến sắp tới. Vera mỉm cười nói rồi giơ tay lên. Ken nghe vậy cũng tò mò nhìn những vật phẩm đang được con gái lấy ra từ dương ẩn. Trên một ngọn núi cao trong khu rừng nhiệt đới có một doanh trại to lớn đang tọa lạc tại nơi này. Trong một đại sảnh lớn có những người mạnh mẽ đang ngồi đây họp bàn kế hoạch. Một tên đại hán đô con cười nói. Theo như ước định thì chỉ còn một tuần nữa thôi là sẽ đến ngày diễn ra trận quyết chiến giữa chúng ta và cái lũ Fergo đáng ghét đó rồi. Để xem lần này chúng dãy giụa được bao lâu ha ha. Những người trong căn phòng này đều phụ họa cười theo. Đối diện tên đại hán chính là gã Garrick. Hắn lúc này cũng mở miệng nói. Bọn chúng tưởng thằng khốn Ken đạt tới, đặc cấp 6, là có thể đè đầu cưỡi cổ được chúng ta chắc. Ha ha, đúng là nực cười. Đại hán tên là Bernie chính là thủ lĩnh của nơi này. Biệt đội thợ săn X. Hắn và Garrick cùng với những thành viên cấp cao khác đang ngồi bàn bạc kế hoạch tác chiến. Nói đúng ra là ngồi đàm tiếu về đối thủ. Garrick đột nhiên hưng phấn lên nói. À phải rồi. Bàn đến những điều kiện chúng ta đưa ra khi bọn chúng thua cuộc. Bernie, ông đã nghĩ ra sẽ lấy những thứ gì từ băng bọn chúng chưa? Ha ha, tôi đã viết ra sẵn những thứ mà bọn chúng sẽ phải giao nộp cho chúng ta rồi. Cậu cứ yên tâm, bọn tôi chắc chắn sẽ không làm bên cậu thất vọng đâu. Tôi tin sự uy tín của bên ông mà. Kể cũng lạ, không hiểu tại sao tên Ken khốn khiếp đó tăng cấp nhanh vậy nhỉ? Đại hán Bernie cau mày đáp lời. Chắc nó lại chó ngáp kiếm được vật quý nào đó giúp tăng cấp nhanh đây mà. Không hiểu vận may thằng đó kiểu gì mà bao nhiêu thứ tốt đều rơi hết vào tay nó. Ngay cả con vợ của nó cũng đẹp mê người. Nghe vậy Garrick cũng gật gật đầu. Đúng là thằng khốn đấy số đỏ thật. Đã thế còn có con vợ ngon canh ngọt nước nữa. Ngày xưa khi mới trông thấy vợ nó tôi còn tưởng thằng này trâu già gặm cỏ non. Về sau điều tra mới biết con vợ nó cũng chẳng kém tuổi tôi là bao. Tiếc là vợ nó ở trên địa phận pháp luật quốc gia quản chế, chứ nếu không thì loại đàn bà tuyệt vời như thế đâu đến lượt thằng khốn Ken hưởng. Ngày hôm sau Vera đã có mặt tại nhà mình. Em đã kể chuyện trận quyết chiến cho mẹ nghe nhưng Xenia chỉ nói rằng. Trước giờ bố con rất ghét bị mẹ nhúng tay vào việc của anh ấy nên mẹ sẽ không hỗ trợ gì đâu. Nếu thực sự cần thì anh ấy sẽ tự mở lời nói với mẹ. Lúc này Vera chỉ biết cấp tốc luyện tập nâng cao thực lực lên nhiều nhất có thể. Kiếm thuật đã dậm chân tại chỗ khá lâu. Cước pháp thì có chút tiến bộ. Gần đây thứ mà Vera thăng tiến lên được nhiều nhất chính là tuyệt kỹ mới Thất Thiên Kiếm. Bây giờ mà thi triển thì đã có thể phóng ra được 5 thanh kiếm. Khi đang không biết làm sao để có thể đề thăng thực lực một cách nhanh chóng thì bỗng nhiên Vera mắt sáng ngời lên như nhớ ra một điều gì đó. Em đứng bật dậy hưng phấn thốt lên. Phải rồi, sao mình có thể quên mất thứ đó chứ? Hai chiếc hộp đen còn lại. Trong phòng ngủ Vera lấy từ trên kệ xuống hai chiếc hộp nhỏ màu đen. Trên nắp hai chiếc hộp này được đánh số 2 và 3. Vera hưng phấn muốn biết bên trong có chứa tuyệt kỹ gì. Bây giờ thực lực của em đã là tinh anh địa cấp 4, chắc chắn có thể mở ra ít nhất một hộp. Không cần nghĩ cũng biết tuyệt kỹ trong đó sẽ có cấp độ cao hơn chiêu mật trảm. Giờ đây mật trảm đã không thể thỏa mãn được Vera nữa vì ngoài tác dụng tấn công bất ngờ ra thì sát thương nó gây ra cho bậc tinh anh trung đẳng trở lên. Không quá cao, việc này cũng không có gì lạ. Đối với chiến nhân tinh anh những cấp cao thì tuyệt kỹ hiếm phẩm cao giai chỉ là chiêu thức tầm trung không thể để làm át chủ bài được. Còn đối với bậc cao thủ thì chỉ là chiêu thức để spam. Truyền chút chiến lực hắc tử vào chiếc hộp nhỏ. Lập tức nắp hộp bật ra. Vera hưng phấn mở nắp ra rồi thò tay vào lấy cuốn sách bên trong ra xem. Cũng giống như cuốn mật trảm trước đây, cuốn này là loại dùng một lần. Chỉ cần dung nhập những thứ trong cuốn sách vào não bộ xong thì toàn bộ cuốn sách sẽ trở thành giấy trắng. Cuốn sách có màu đen ám. Nhìn lên bìa sẽ khiến người ta có cảm giác mờ ảo. Giữa mặt bìa có vài dòng chữ ghi tên và thông tin về tuyệt kỹ. Vera chăm chú đọc từng chữ một. Tuyệt kỹ loại thân pháp cấp bậc sử thi sơ giai. Vô hệ tên, mật ẩn, yêu cầu tinh anh hoàng cấp 2 trở lên mới có thể học. Cách chương.